Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, từ thiện đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tối nay kiện thứ nhất món đồ đấu giá. Chính là do An Lâm từ thiện quỹ hội quyên tặng một bản thân thể kiểm tra cuốn. Nam chủ trì người, hướng tất cả mọi người biểu diễn. Một bàn khảm nạm một cái tinh mỹ khung kiếng bên trong. Chi phiếu lớn nhỏ một bản in. Phía trên có An Lâm từ thiện quỹ đầu tư con dấu. Còn có Lâm Kiệt thân bút ký tên. Đây cũng không phải là một bản thông thường kiểm tra cuốn. Bác sĩ Lâm nhưng mà hứa hẹn. Cầm nên cuốn người. Có thể hưởng thụ bác sĩ Lâm tự mình chủ trì một lần toàn thân chu đáo kiểm tra. Nam chủ trì người. Dụ dỗ nói, bác sĩ Lâm y thuật, ta liền không tái diễn, chính là một chữ, thần, tờ này kiểm tra cuốn, dùng thật tốt, có lẽ là có thể nhật hồi một cái mạng đây, sinh mạng và sức khỏe, ở rất nhiều tình huống hạ nhưng mà dùng bao nhiêu tiền, cũng mua không được, nhưng là, ngày hôm nay, ngươi liền có thể mua được, chỉ cần... Lâm Kiệt gặp hắn nam chủ trì người có vô hạn mở thổi khuynh hướng. Vội vàng lớn tiếng nói, ta trước thân minh một chút, ta chỉ có thể hết mình có thể, cho cầm cuốn người làm một lần cặn kẽ thân thể kiểm tra. Những thứ khác, ta nhưng mà một mực không làm bảo đảm, vậy không làm được bảo đảm. Nam chủ trì người có chút u oán nhìn Lâm Kiệt một mắt, thẳng đi tới trước đài đấu giá. Hắn cầm trong tay tinh mỹ khung kiếng giao cho một bên lễ nghi tiểu thư. Cầm lên một chuôi tiểu mộc chùy, cảm khái nói, từ bác sĩ Lâm nói bên trong, ta cảm nhận được một chút, càng là danh y, càng khiêm tốn à, luôn là nói hết sức mà là, không bảo đảm, có thể thử một lần cùng lời tương tự tiếng nói, mà càng trình độ giống vậy bác sĩ, lang băm đâu, càng dám vỗ ngực. Cho người làm thề thành khẩn bảo đảm, hứa hẹn tốt đẹp tương lai, chư vị, lại đi bệnh viện lúc, cũng đều phải chú ý, nam chủ trì người quơ trong tay mộc chùy. Nói, bác sĩ làm bảo đảm trình độ, cùng hắn y thuật, nhưng mà thành phản so, nhớ lấy, ở mọi người dưới đài cười khẽ trong, nam chủ trì người dùng sức gõ một cái mộc chùy. Nói, An Lâm từ thiện quỹ quyên tặng thân thể kiểm tra cuốn. Không thiết lập giá quy định, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10.000 nguyên. Đầu giá chính là bắt đầu. Hắn vừa dứt lời xong, thì có một người giơ tay hô. 50.000, ngay sau đó lại là thanh âm của một cô gái. 100.000, đứng ở trên sân khấu Lâm Kiệt chú ý tới. Đầu tiên kêu giá chính là Diệp Hoành Thanh. Tiếp theo là Đỗ Phỉ Tuyết, đối với hai người ý tốt cổ động, Lâm Kiệt là tâm lĩnh, 120.000, 150.000, 180.000, lục tục lại có người kêu giá, bất quá cái này mấy người, Lâm Kiệt nhìn lạ mặt, không nhận biết, 180.000 một lần, có còn hay không kêu giá, đây chính là khó khăn được một lần dùng tiền mua đến khỏe mạnh cơ hội. Nam chủ trì người dùng dồn dập giọng, điều động dưới đài tất cả mọi người tâm trạng, 180.000 hai lần, còn có một lần cuối cùng cơ hội, còn có một lần cuối cùng cơ hội. Hắn quơ đấu giá mộc chùy, làm bộ vừa muốn gõ hạ đang lúc, lại có một người đứng lên hô, 500.000, 500.000, đối với đang ngồi tất cả mọi người mà nói, căn bản không coi vào đâu. Nhưng là, dùng 500.000 mời Lâm Kiệt làm một lần kiểm tra sức khỏe, liền lộ vẻ được có chút quá mức xa xỉ, không ít người rối rít quay đầu, hướng người này nhìn lại, xem kết quả một chút là người thế nào. Lâm Kiệt nhưng là ấn đường hơi nhíu một cái, kêu giá người chính là hắn một lòng muốn phải tránh cận nhạc thần. Cái đó bệnh viện chỉnh hình duyệt dung viện trưởng. Dẫu sao đây là từ thiện đấu giá, 500.000 kêu giá, cho thấy cận nhạc thần quyết tâm, thật lòng muốn đấu giá vật này người cũng không tốt sẽ cùng hắn đấu giá. Nam chủ trì người cũng là gặp tốt, hãy thu tiếp liền kêu ba tiếng 500.000, sau đó rơi nện định âm là cảm ơn đối phương giúp đỡ. Lâm Kiệt còn được tự tay cầm món đồ đấu giá đưa cho Cận Nhạc Thần, cũng khách khí cảm ơn. Cận Nhạc Thần cười tủm tỉm nói, người chủ trì có một lời nói rất đúng, tờ này kiểm tra cuốn dùng thật tốt, có lẽ là có thể nhật hồi một cái mạng đây. Cho nên, cái này 500.000, hoa một chút đều không thua thiệt. Ta cho rằng rất đáng giá, quyên tặng món đồ đấu giá, thuận lợi đánh ra. Lâm Kiệt công tác coi như là thuận lợi hoàn thành. Hắn trở lại mình chỗ ngồi, liền nghe nữ chủ trì người bắt đầu tuyên đọc nhóm thứ hai hiện trường quyên tặng danh sách. Ngoặc kép, Cao bước lên giày nghiệp công ty hữu hạn, quyên tặng 5 triệu, Tam đỉnh thực nghiệp, quyên tặng 2 triệu, tập đoàn Cao Kiều. Bỗng nhiên nghe được cái tên này, Lâm Kiệt chính là chớp mắt, ngưng thần yên lặng nghe. Cùng lúc đó, hắn nhận ra được, ban đầu còn có thể nghe được thì thầm tiếng, ngay tức thì chính là biến mất không còn một mống. Tập đoàn Cao Kiều, nhưng mà thành phố Tân Hải đầu rồng tập đoàn một trong đâu. Công nhận quyên tặng tham khảo gương mẫu một trong, quyên tặng 50 triệu. Mấy con số này cũng coi là cách xù quyên tặng, nhưng là có trước mặt tập đoàn Vạn Thông một cái 100 triệu. Mấy con số này lực trùng kích, liền lộ vẻ được có chút le que. Lâm Kiệt trong lòng cảm giác có chút tiếc nuối, đồng thời chợt chú ý tới ngồi cùng bàn mấy vị tổng giám đốc, diễn cảm nhưng là buông lỏng một chút. Hắn thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, có chút rõ ràng, cái này quyên tặng con số hẳn là mọi người trong lòng mong đợi dự đoán một con số. Cái này tỏ rõ tập đoàn Cao Kiều không có tạm thời nâng cao quyên tặng ngạch. Như vậy, bọn họ liền có thể dựa theo ban đầu chuẩn bị, so theo tập đoàn Cao Kiều tiêu chuẩn, hàng cùng tiến hành quyên tặng. Ngay tại lúc này, nữ người chủ trì thanh âm một lần nữa vang lên. Tứ Hải Ngân Hàng, quyên tặng 200 triệu. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, hiện trường nhất thời vang lên như sấm vậy tiếng vỗ tay. Càng ngày càng nhiều người đứng lên, cuối cùng là toàn đều đứng lên, vỗ tay, thời gian dài vỗ tay. Thấy vậy, tập đoàn Tứ Hải Đồng Sự Trường đứng dậy đi tới sân khấu nhỏ lên, chắp hai tay, không ngừng đối với vỗ tay người biểu thị cảm ơn, không ngừng vỗ tay An Khả Hinh. Dùng bả vai nhẹ nhàng đụng một cái Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, A Kiệt, ngươi ở trên đài vậy đoạn thời gian, chủ trên bàn mười mấy vị tổng giám đốc cũng cùng nhau rời đi. Ta phỏng đoán bọn họ là tụm lại, thương nghị đối sách đây. Ta suy đoán là, đây chính là bọn họ kết quả của thương nghị. Tứ Hải Ngân Hàng đứng ra, áp chế tập đoàn Vạn Thông, mà những thứ khác xí nghiệp quyên tặng vẫn dựa theo ban đầu an bài tiến hành, kéo dài 5-3 phút vỗ tay, lắng xuống sau đó, ca sĩ lớn Tiêu Tiêu đi tới sân khấu, hiến hát 2 bài hát, tiếp theo, lại là một vòng hiện trường đấu giá, một tour này đấu giá, cộng vỗ ra 5 kiện vật phẩm, mỗi kiện vật phẩm, trên căn bản đều có 5-6 người tham dự đấu giá. Chỉ là chỉ cần có một người biểu đạt ra so với mãnh liệt đấu giá ý nguyện sau đó, những người khác liền rối rít buông tha, một bộ người khỏe ta khỏe mọi người khỏe dáng điệu, không có một chút buổi đấu giá cạnh tranh khói thuốc mùi vị. Lâm Kiệt sờ mình có chút biết cái bụng, nhìn trên bàn cũng không thế nào phong phú thức ăn, lại gặp ngồi cùng bàn người không có một cái động đũa. Xê gần An Khả Hinh một ít, hỏi, Khả Hinh, cái này từ thiện đấu giá dạ tiệc, cái gọi là dạ tiệc, là phải hay không giống nhau hàng, đều không ăn à? An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, hỏi, ngươi đói nha? Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, An Khả Hinh mi mắt cười chúm chím nói, có thể kiên trì, trước hết nhịn một chút, không thể kiên trì, ăn trước một chút cũng không có vấn đề. Cái này đấu giá quyên tặng hoạt động cũng chỉ kéo dài một cái hơn giờ. Hoạt động kết thúc sau đó mới là ăn cơm, uống rượu, trao đổi thời gian. Cái này từ thiện đấu giá dạ tiệc, thật ra thì về sau chính là một cái đắt tiền thương vụ trao đổi tiệc. Nghe được cái này, Lâm Kiệt mới tính là rõ ràng toàn bộ lưu trình. Thở dài một cái, nói, vậy ta kiên trì một chút nữa đi. Đây là, An Khả Hinh ánh mắt bỗng nhiên đổi được lấp lánh. Đưa tay đâm một cái Lâm Kiệt cánh tay. Vểnh quyết miệng, hướng sân khấu nhỏ phương hướng báo cho biết một chút. Lâm Kiệt xoay người nhìn lại, mới phát hiện sân khấu nhỏ lên đang biểu diễn một bộ màu đỏ sậm kiểu Trung Hoa trai gái tân hôn lễ phục. Vậy hồng diễm diễm chói mắt đỏ thẫm, kim quang kia lòe lòe thứ tú. Vậy phiền phức kiểu, Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Khả Hinh, ngươi thích kiểu Trung Hoa đồ cưới. Chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi không mặc áo cưới sao? An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt cánh tay, dịu dàng nói. Ta cảm thấy vẫn là kiểu Trung Hoa đồ cưới tốt nhất xem. Vậy nhất là vui mừng. A Kiệt, Lâm Kiệt có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi là cô dâu, ngươi lớn nhất, ngươi định đoạt, ta sẽ vỗ xuống. Nữ chủ trì người đầy nhiệt tình giới thiệu. Cái này một bộ trai gái kiểu Trung Hoa tân hôn lễ phục. Là kiều kiều định chế cao cấp phòng làm việc quyên tặng. Nó là do mười mấy tên cao cấp thêu công, diễn ra 2 năm thêu thành, mặt liệu áp dụng chính là len cùng tơ lụa, thêu tuyến là dùng thuần độ là 3x9 tơ vàng. Hắn thứ tú tinh mỹ trình độ, tất cả mọi người đều có thể thấy, ta cũng sẽ không chuế nói, nữ chủ trì tiếng người khí hâm mộ nói. Như vậy tuyệt đẹp kiểu Trung Hoa tân hôn lễ phục, nhưng mà nói là cả đời tín vật. Một khắc duy mỹ, cả đời nhớ, giá khởi đầu, 660.000, mời cố ý người đấu giá ra giá. Lập tức, Lâm Kiệt trực tiếp giơ tay, hô, 880.000, gặp ra giá người là Lâm Kiệt. Nữ chủ trì người cười híp mắt hỏi, bác sĩ Lâm, người đây là muốn đấu giá được cái này bộ tân hôn lễ phục, tới đón cưới bên người Mỹ Kiều Nương sao? Lâm Kiệt đứng lên, cười hắc hắc, ôm quyền hướng chung quanh chắp tay, nói, ta chính là có cái này dự định, đến lúc đó xin tất cả mọi người đi nhà ta uống ly rượu mừng à. Nhất định, nhất định, đến lúc đó nhất định sẽ đến nhà đòi một uống ly rượu mừng. Chúc mừng à, chúc mừng, bốn phía chính là một phiến phụ họa tiếng, chúc mừng tiếng, ngay tại Lâm Kiệt trong lòng thích thú. Cho rằng có thể thuận lợi bắt lại cái này bộ lễ phục lúc. Bỗng nhiên giết ra tới một cái trình rảo kim. 1.880.000. Thấy đứng lên bóng người cao lớn. Lâm Kiệt chính là trong lòng không thích. Nha, làm người ta chán ghét. Quét người hứng thú La Vạn Thông. Chỉ gặp hắn cũng là ôm quyền hướng bốn phía người chắp tay một cái. Cất cao giọng nói. Đứa nhỏ đem tại cuối năm đón dâu con dâu. Đến lúc đó mời các vị đang ngồi. Đến dự lễ, La Vạn Thông lại hướng Lâm Kiệt cười một tiếng. Nói, Lâm chuyên gia, ta cũng thích cái này bộ kiểu Trung Hoa tân hôn lễ phục. Không bằng, chúng ta cạnh tranh một phen như thế nào? Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng. Nói, không cần, bàn về tiền muôn bạc biển. Ta nhưng mà nửa điểm kém hơn, sẽ để cho ngươi. Ta trực tiếp đi quyên tặng này y nhà kia làm theo yêu cầu lễ dùng phòng làm việc. Lại làm theo yêu cầu một bộ chính là, dù sao ta còn không đuổi thời gian. Cuống cuồng kết hôn, theo Lâm Kiệt thối lui ra cạnh tranh. La Vạn Thông liền lấy 1.880.000 giá cả. Đấu giá được liền cái này bộ lễ phục. Bất quá so với lúc trước Lâm Kiệt bị không ít người chúc mừng. La Vạn Thông công bố con trai hôn nhân, lại gặp phải tương đối lạnh nhạt. Không có người nào lên tiếng chúc mừng. Cái này làm cho đấu giá thành công hắn. Tâm tình khó chịu, mặt đầy âm trầm. Sau đó, Đỗ gia lão gia tử một cự phúc tranh sơn thủy cuốn, lấy 210 vạn giá cả đồng ý. Sau đó, trên sân khấu trên màn ảnh lớn, biểu diễn ra một cái lớn căn điêu tác phẩm. Lâm Kiệt vừa thấy, cũng biết, đây là tập đoàn Vạn Thông quyên tặng Bách Mã Bôn Đằng căn điêu. Nam chủ trì người làm một fan đầy nhiệt tình giới thiệu sau đó. Nói, chỗ tòa này do căn điêu đại sư Diệp đại sư, diễn ra 3 năm hoàn thành, có thể trấn áp phong thủy, mang đến khí vận tác phẩm, giá khởi đầu 2 triệu, đấu giá bắt đầu, toàn bộ tiệc hiện trường là một phiến lạnh ngưng, đối mặt thình lình nhạt nhẽo, nam chủ trì người cũng là tạm thời quên từ, không biết như thế nào điều động bầu không khí. Ngay tại bầu không khí ngột ngạt đang lúc, liền nghe có người lên tiếng, bệnh viện Khang Ninh, 2 triệu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.